Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 456, Ma môn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái kế hoạch này trọng yếu nhất. Một vòng thì là không thể vào đủ bị Trương Hoa biết, nếu không kế hoạch hoàn toàn bị lỡ. Rất không đúng dịp, Trương Hoa biết linh lực ở trong người vận chuyển được thành một cái gần như với cương khí cường độ vòng bảo vệ được Trương Hoa các trọng yếu bộ phận, sau đó dụ địch đi sâu vào. Trương Hoa cố ý làm bộ nổi nóng, liền một bên đường Nhược Lân cũng không nói cho, tăng nhanh tốc độ chuẩn bị đuổi kịp đối phương. Nhìn qua, tựa hồ là đã đổi được thẹn quá thành giận vậy. Ma môn đệ tử thấy vậy, cười khẽ mấy tiếng, quả nhiên không sai. Coi như ngươi như thế nào đi nữa là Thiên Hoa chân nhân. Hôm nay tu vi đặt ở cái này, tuổi tác đặt ở cái này, vẫn là vô cùng dễ dàng liền trực tiếp ban đảo. Ngay tại Trương Hoa sau lưng ma môn đệ tử chuẩn bị bí mật đi đến gần Trương Hoa, Trương Hoa có chút cảm giác, tiện tay về phía sau đánh một cái tát. Bất quá cũng không hướng ma môn đệ tử đánh, mà là đánh vào trên đất trống. Chấn lên kéo ra mảng lớn đất bùn mạt vụn. Ma môn đệ tử cười khanh khách. Mới vừa rồi Trương Hoa động thủ, hắn còn tưởng rằng là phát hiện mình. Ai biết Trương Hoa đánh được cũng không phải là mình, mà là một nơi đất trống. Trong lòng đá lớn buông xuống, bất quá vẫn đặc biệt cảnh giác đi tới Trương Hoa sau lưng. Mới vừa giơ tay lên liền bị Trương Hoa trực tiếp nắm được. Nói lầm bầm, rốt cuộc đi ra, nhẹ giọng líu díu một câu. Trương Hoa dường như đón một người qua vai té, đem đối phương té ngã trên đất. Sau đó đại nhật kiếm quyết lớn ngày lăng không xuất hiện. Vô tận kiếm quang thoáng qua, thật ra thì hung mãnh. Trước một mực dẫn dụ Trương Hoa vị kia ma môn đệ tử sững sờ như vậy. Sau lưng làm sao phát ra lớn như vậy động tĩnh? Chẳng lẽ là đắc thủ? Xoay người vừa thấy, chỉ nhìn gặp sát nhất đang Trương Hoa công kích dưới, chật vật không chịu nổi. Sát nhất, sát nhị hoàn toàn không dự liệu được, mình hai người chính là bị Trương Hoa đùa bỡn. Hiển nhiên Trương Hoa trước cũng đã biết hai người kế hoạch. Một sáng một tối, sau đó ngược lại lợi dụng hai người kế hoạch, đạt tới trước mắt hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là giết liền hai mình đều không phát giác. Trương Hoa là như thế nào đoán được? Có thể việc cần kíp chính là cứu sát nhất. Nếu không, ma môn đệ tử muốn trên trái đất đặt chân phỏng đoán là không thể nào. Sát nhất không chỉ là sư huynh của hắn, cũng là ma môn người thực lực mạnh nhất. Ít nhất có vọng cạnh tranh tu chân giới tới trái đất tất cả mọi người trong trước ba. Bực này oai phong, tuyệt không thể mất. Sát nhị, ngươi chạy trước, hắn còn không làm gì được ta. Lần này hành động thất bại, không nhận. Sát nhất mắt nhìn xa xa sát nhị chạy như bay đến. Mượn Trương Hoa một trường lực đẩy vỗ nữa ra một trường, đánh vào sát nhị trên mình. Hai trường lực điệp cộng lại, đem sát nhị lui ra ngoài hơn 10 gạo xa. Hơn nữa sát nhất lực khống chế đạo được làm, sát nhị căn bản không có bất kỳ tổn thương. Sát nhị do dự một chút, xoay người lập tức rời đi, cộng thêm che giấu thân hình. Bất quá chốc lát thời gian Trương Hoa liền không tìm được người. Người cứ như vậy bỏ được, tự mình hy sinh để cho hắn rời đi. Không nghĩ tới làm các người cái này được còn có người trọng tình trọng nghĩa. Trương Hoa cười, nhạo một tiếng, buông xuống trong tay quân tuyệt kiếm, tỏ ý đường Nhược Lân tạm thời đừng công kích. Sát nhất sững sốt một chút, Thiên Hoa chân nhân lời này có ý gì? Bất quá gặp hai không có người tiếp tục ý động thủ, sát nhất vậy hơi dừng lại một chút, quay lại thu thập mình bộ dáng chật vật, một mặt sửa sang lại vừa nói đến. Thiên Hoa chân nhân nói đùa, bọn ta sư tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, vì sao không thể? Huống chi ta chưa chắc thì sẽ hy sinh à? Trương Hoa sững sốt một chút, Đây cũng là thứ nhất thấy, lại có người sẽ tự nhủ như vậy. Bất quá quay lại khẽ mỉm cười. Đối với sát nhất nói đến, ngươi có biết hay không ta tại sao không động thủ? Không biết, vậy không muốn biết, dù sao ngươi có động thủ hay không ta cũng có thể đi. Sát nhất không muốn để ý tới Trương Hoa, chuẩn bị trực tiếp bí mật đi rời đi đang lúc. Trương Hoa lần nữa phóng thích phân thần kỳ uy áp. Ngay tức thì lần bố trí chung quanh đường kính 50 mét phạm vi. Sát nhất thân hình bị buộc hiển hiện ra. Bực này uy áp, xa so với trước đó cường thượng không thiếu. Cảm tình, đánh lâu như vậy người ta căn bản là không có dùng một chút qua toàn lực. Mình lại có thể buồn cười lấy là có thể chạy ra ngoài. Sát nhất cười khổ một tiếng, sau đó nói đến, chân nhân, người bực này uy áp nếu như phóng thích mở, ai còn sẽ đánh thắng được ngươi. Sát nhất đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, rất sớm trước kia rất sớm liền làm xong, giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được hết sức không câu chấp. Dẫu sao, ma môn làm câu làm đơn giản chính là giết người phóng hỏa và lấy tiền tài người thay người tiêu tai. Sát nhất sát nhị vừa vặn phụ trách là loại thứ hai. Cho nên, từ mới bắt đầu liền liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này. Chuyện trước mắt, có lẽ cũng không có cái gì đáng sợ. Sát nhất, ngươi không cần làm ra cái bộ dáng này. Ta không giết ngươi. Trương Hoa khẽ lắc đầu. Đối với sát nhất nói đến, chân nhân, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mà chúng ta ma môn có ma môn quy củ. Bị bắt chỉ có một con đường chết, tuyệt không thể nào tiết lộ liên quan tới bất kỳ người thuê và bất kỳ ma môn tin tức. Dứt lời, sát nhất chuẩn bị giơ tay lên trực tiếp kết quả mình. Trương Hoa lắc đầu, đầu năm nay xung động tuổi trẻ thật là nhiều. Một cái lật tay ở giữa, sát nhất đoàn kiếm trong tay đánh mất, sát nhất cả người cũng giống là bị cố định. Căn bản không có bất kỳ biện pháp hành động. Sát nhất, người trước đừng xung động. Nghe ta nói hết lời có được hay không? Trương Hoa đỡ chán. Chẳng lẽ nhà mình chính là như vậy khủng bố? Lại có thể hù được sát nhất chuẩn bị tự đi chấm dứt. Bực này oai phong. Trương Hoa thật giống như rất lâu không có ở trái đất thể nghiệm qua chứ. Trở lại chuyện chính. Trương Hoa trói buộc ở sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói đến, sát nhất, ta điều kiện rất đơn giản, phản bội ma môn, thành là người ta, không thể nào. Sát nhất vừa nghe Trương Hoa mà nói, còn chưa suy tư chốc lát liền trực tiếp phản bác, mình sinh là người của ma môn, chết là ma môn hồn, muốn mình phản bội, không thể nào. A, sát nhất ta muốn ngươi chắc hy vọng ma môn trên trái đất trên tồn tại chứ. Hoặc là nói đổi loại giải thích, người hẳn hy vọng ma môn có thể nắm giữ trái đất chứ. Dù là một số, sát nhất hơi sững sờ, không hiểu nổi Trương Hoa tại sao phải lựa chọn hỏi cái vấn đề này. Hồi lâu không nói gì, Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sát nhất không nói lời nào hiển nhiên là thầm chấp nhận mình nói. Nói tiếp đến, ta ý tưởng rất đơn giản. Ta có thể giúp ngươi trên trái đất thành lập một cái khác ma môn. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể làm là tu chân giới ma môn chi nhánh vậy. Ngươi làm môn chủ, vừa nói, Trương Hoa dừng một chút tiếp theo sau đó mở miệng nói đến. Dĩ nhiên cũng là có điều kiện, chấm ngoặc kép, Trương Hoa còn chưa nói xong. Sát nhất trực tiếp cắt đứt, không thể nào. Ta ma môn không chấp nhận có bất kỳ điều kiện đổi trác. A, ngươi còn không có nghe nói xong. Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Tiếp theo sau đó nói đến. Ta điều kiện rất đơn giản. Ngày sau ma môn không cho phép tiếp cùng ta cùng bên người ta người bất kỳ có liên quan nhân vật. Lúc cần thiết, ta có thể trở lại mời các người giết hắn. Trương Hoa nói xong, dường như nhìn sát nhất ánh mắt. Cái này điều kiện, đã đủ tốt. Ma môn có thể thành lập, đầu tiên bọn họ tiến vào trái đất nhiệm vụ liền cơ vốn hoàn thành. Tiếp theo còn có thể tiếp tục tiếp nhận vụ, hoàn toàn tương đương với tự lực cánh sinh. cùng tu chân giới ma môn duy nhất quan hệ có thể chính là chi nhánh tổng bộ khác biệt. Nói thật, Sát Nhất quả thật có chút động lòng. Chân nhân, không biết người có phải là thật hay không nguyện ý trợ giúp ma môn? Không muốn, ta chỉ là không muốn nhiều một tên địch mà thôi. Ngươi nếu như nghĩ thông suốt, ngày sau tới Tung Sơn gặp ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-nối-tot-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.